Trời sinh cốt phú quý, chương 57, bại gia chi tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Aquid DNTLTK xưa beta chương 57. Lạc Bạch duỗi eo, nhe răng, sau khi thả lỏng cơ bắp quay đầu lại hỏi Phương lão phụ. Sản lượng nho và anh đào ở Bình Nhiêu hàng năm là bao nhiêu? Bình thường có thể bán được bao nhiêu? Phương lão phụ, ở quận có báo cáo tổng kết hàng năm, sản lượng trung bình hàng năm sẽ không dao động nhiều trừ khi gặp sương gió đặc biệt lớn. Có thể tại 6 triệu đến 8 triệu sản lượng anh đào, sản lượng nho sẽ tăng lên, gần gấp đôi quả anh đào. Lạc Bạch lông mày giật giật, mí mắt cũng bắt đầu giật giật. Cậu tự lẩm bẩm nói, bảo ca cảm thấy không ổn, giá nho trên thị trường không đắt chưa kể Tân Cương là vựa nho lớn nhất từ xưa đến nay. Trong thơ cổ ngày xưa cũng ca tụng nho Tân Cương, không ngoa khi nói nho Tân Cương là bậc nhất thiên hạ. Sự phát triển hậu cần chuỗi lạnh của giao thông vận tải và trái cây ở đó tương đối hoàn chỉnh, và nó có thể được vận chuyển đến các thành phố lân cận. Nho ở huyện Bình Nhiêu không có nhiều lợi thế và giá thị trường được giới hạn ở mức 4 nhân dân tệ. Cân, anh đào đắt hàng, dù năm 90 hay sau này, nó vẫn là loại trái cây đắt hàng trên thị trường trái cây. Bây giờ giá thị trường là khoảng 7 hoặc 8 nhân dân tệ, và giá bán trực tiếp của nông dân trái cây là 2,5 đến 3 nhân dân tệ. Sau đó, giá khởi điểm cho quyền cung cấp trái cây tại huyện Bình Nhiêu ước tính là 20 triệu, và giới hạn trên của giá giao dịch cuối cùng có thể là 40 triệu. Không cần tính đến các yếu tố như sản lượng bán hàng năm, thị trường, hậu cần chuỗi lạnh và vận chuyển. Điểm bất lợi của huyện Bình Nhiêu là vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn. Vì vậy, nếu muốn đấu giá quyền cung cấp trái cây ở Bình Nhiêu, ước tính phải bỏ ra 35 triệu nhân dân tệ, phải chuẩn bị 40 triệu mới đảm bảo cuộc đấu giá không thất bại. Lạc Bạch nhẩm tính số tiền đã tiêu và số tiền còn lại trong tài khoản. Cậu đã mua 4 vạn cổ phiếu ủy thác Hoa Kinh và đầu tư vào phim. Chi phí quảng bá và các chi phí khác trong giai đoạn sau đã được chia. Hợp tác xã là 20 triệu còn tiền đầu tư vào nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh thuộc về hợp tác xã, và một phần của nó có thể được phục hồi trong giai đoạn sau. Vốn đầu tư vào nhà máy đồ hộp Xương Thịnh ước tính rẻ rặt khoảng 3 triệu, ban đầu cậu muốn tự mình đầu tư phần này, không dùng tiền của hợp tác xã. Nhưng bây giờ thiếu tiền, chỉ có thể liên kết với cổ phần của xí nghiệp đồ hộp Xương Thịnh dưới danh nghĩa hợp tác xã, dù sao lợi nhuận lớn nhất vẫn là cậu. Thì trong tài khoản chắc còn 18 triệu thiếu 22 triệu. Lạc Bạch nắm chặt lòng bàn tay tự hỏi lấy đâu ra số tiền 22 triệu. Cậu liếc nhìn Lệ Diễm, ngay sau đó trong đầu lướt qua ý nghĩ đó. Theo tìm hiểu được biết Lệ Diễm đầu tư vào bất động sản và đã mua một số lô đất nhưng chưa bán được. Có những khoản đầu tư khác bao gồm hậu cần chuỗi lạnh vẫn chưa được thành lập, tất cả đều là những dự án tốn kém. Cho dù Lệ Diễm là kim khố, lúc này cũng giật gấu vá vai, nếu nhờ Lệ Diễm giúp đỡ theo tính cách của y nhất định sẽ giúp. Nhưng tiền ở đâu ra? Cách duy nhất để có vốn lưu động nhanh nhất là bán vài mảnh đất trong tay, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để bán mảnh đất, chênh lệch sớm muộn có thể mất cả trăm triệu đô la. Con đường duy nhất còn lại, tín cậy gửi gắm Hoa Kinh. Lệ Diễm mở mắt ra, đứng ngồi không yên, Lạc Bạch, toàn bộ hành trình tôi có nhún nhích đâu. Lệ Diễm gật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngừng một chút, hắn lại hỏi. Thiếu tiền, Lạc Bạch gật đầu, tôi có cách rồi, Lệ Diễm, giải pháp mà cậu đưa ra không liên quan gì đến tôi không ở trong đó. Điều này nghe có vẻ hơi mơ hồ, và nếu không quen một chút, sợ sẽ bị hiểu lầm. Lạc Bạch hiểu ý, anh em mà tôi đang đi vay tiền, chuyện tiền bạc kiếm không có mấy cái lợi tức sao có thể để anh em của mình gánh. Mập phải lưu hoàng kim dầu hạng mục tôi khả năng kéo cậu lẫn vào tôi cùng người khác vay tiền, cậu có thể kiếm lợi tức. Tôi mượn cậu không những không kiếm được tiền mà còn thua thiệt, tôi có thể làm ra chuyện này được không? Cậu nói xong còn vỗ vai Lệ Diễm, nháy mắt trên mặt tràn đầy nhiệt huyết vì huynh đệ. Lệ Diễm bật cười, không phải gọi tôi là ba ba đặc biệt vui sao? Tôi cho bại gia từ tiền tiêu vặt thì có làm sao? Lạc Bạch, dựa vào bại gia cho bại gia từ tiền tiêu vặt, vậy ngươi cũng là bại gia. Lệ Diễm, phụ từ tương thừa, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Lạc Bạch, ba ba, nếu hắn thực sự làm cha, hắn chắc chắn sẽ nuôi dạy ra một tổ tông bại gia chi tử. Đưa Phương lão phụ về nhà, xe chạy với tốc độ không đổi trên đường núi, hướng về khách sạn. Lạc Bạch nhìn cây cối xanh tươi xẹt qua cửa sổ, nói. Chỉ là một số tiền nhỏ tôi có thể giải quyết. Khi nào có chuyện không giải quyết được tôi sẽ tìm cậu. Nghe vậy, Lệ Diễm ánh mắt tối sầm lại một chút, nụ cười trên môi cũng chậm rãi buông xuống. Lạc Bạch suy nghĩ rất chu đáo, hiện tại hắn thật sự không có vốn lưu động dư thừa. Nhưng hắn hy vọng dù có chuyện gì xảy ra, Lạc Bạch cũng phải nghĩ đến hắn trước, nhờ hắn giúp đỡ, ỷ lại vào hắn chứ không phải người khác. Lạc Bạch phản chiếu qua cửa sổ xe, nhìn Lệ Diễm, cười nháy mắt. Cậu biết như vậy là có ý gì? Lệ Diễm hững hờ, cái gì? Lạc Bạch, Lị là chỗ dựa hậu thuẫn vững chắc nhất của Ngộ. Lệ Diễm nghiêng đầu, dựa vào lưng ghế, một tay che mặt như đang cản nắng. Lạc Bạch quay đầu lại, cậu buồn ngủ sao? Đóng rèm xe lại, trong xe có chăn không? Có chăn thì đắp rồi mới ngủ được. Máy điều hòa chạy trong xe, với thể chất của Lệ Diễm, ngủ một giấc có thể sẽ sinh bệnh. Lệ Diễm, không buồn ngủ, ta muốn suy nghĩ một chuyện. Khuôn mặt bị cánh tay che lại nở nụ cười không tự chủ được tràn đầy vui sướng. Thấy vậy, Lạc Bạch cũng không làm phiền hắn, ngược lại đang châm trước từ ngữ, nói như thế nào với giám đốc Trịnh phải vay 22 triệu khi có 18 triệu trong ủy thác. Hơn nữa, các khoản tiền không thể được thu hồi trong một khoảng thời gian ngắn. 22 triệu gấp 7 lần so với 3 triệu đã vay lần trước, giám đốc Trịnh chỉ sợ không thể làm chủ được. Cậu còn nhớ cuộc đấu giá ở tỉnh Bình Hán kéo dài 3 ngày, cuộc đấu giá quyền cung cấp trái cây ở huyện Bình Nhiêu bắt đầu vào lúc 2 giờ ngày hôm sau. Từ bây giờ, cậu ấy liếc nhìn thời gian, 4 giờ 5 phút, còn 22 giờ. 22 giờ thuyết phục được giám đốc Trịnh và vay thành công 22 triệu. Thật sự là giành giật từng giây a, Lạc Bạch hít sâu một hơi, từ lúc này trở đi, hết sức tập trung, toàn lực ứng phó, đầu vào trận giao dịch này. Quyền cung cấp trái cây tại huyện Bình Nhiêu chỉ có thể rơi vào trong tay chính cậu. Khu đấu giá quyền cung cấp trái cây tại tỉnh Bình Hán, cuộc đấu giá đang diễn ra sôi nổi. Giá khởi điểm của táo Cốc Ninh là 21 triệu, cao hơn dự tính của họ cả triệu, nhưng cũng không chênh lệch là bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào sân lúc 3 giờ 30, bắt đầu lúc 3 giờ 40 và kết thúc lúc 4 giờ 5, quá trình đấu thầu kỳ thực chỉ mất chưa đầy 5 phút. Hiệp hội doanh nghiệp của các tỉnh đã thảo luận và đái thành tài, với tư cách là đại diện cho Hiệp hội doanh nghiệp của các tỉnh, nắm quyền cung cấp táo Cốc Ninh. Quả nhiên, các doanh nhân nước ngoài sẽ không bỏ nhầm miếng thịt mỡ của Cốc Ninh, họ đã cắn răng chịu đựng, chạy theo từ 21 triệu lên 36 triệu, cuối cùng nhiều người đành bó tay. Nhưng ngay khi đái thành tài thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy một giọng nói xa lạ kêu gọi đấu giá tiếp theo. 39 triệu trước 4 triệu so với ước tính. 4 triệu, 35 triệu đã là hạn mức cao nhất mà các tỉnh hội có thể đưa ra, nay lại thừa thêm 4 triệu tiền sẽ lấy từ đâu? Đái thành tài cùng những người buôn bán hoa quả khác đều nhìn chằm chằm vào thương nhân ngoại quốc đột nhiên kêu gọi vòng đấu giá tiếp theo, bổng từ quốc tên là Kim Chính Thành. Người này khá nổi tiếng trong giới buôn hoa quả trong nước nhưng tiếng tăm không tốt. Bổng từ quốc thiếu rau quả, hoa quả nhập khẩu rất đắt đỏ nên nhiều người buôn bán hoa quả đóng vai trò là trung tâm. Kim Chính Thành là một trong những thương nhân như vậy mua trái cây từ nông dân địa phương ở Hoa Quốc với giá rẻ, nhập khẩu về nước của mình và bán cho các nhà kinh doanh trái cây khác với giá cao. Với tư cách là thương nhân nước ngoài, hắn không thể khoán vườn cây ăn trái ở Hoa Quốc lúc này có nguyên thương quả lớn ở trước mặt chẳng trách hắn không kịp chờ đợi. Nhưng hơn 30 triệu Cốc Ninh nguyên thương, Kim Chính Thành không bao giờ có thể ăn được. Đái Thành Tài nghiến răng, hắn là cố ý đấu thầu. Biết được tầm quan trọng của Cốc Ninh quả nguyên thương đối với bọn họ, Kim Chính Thành cố ý ra giá khi các doanh nhân nước ngoài khác bỏ thầu, để bọn họ không có cơ hội. Mặt hàng này, sớm muộn gì cũng phải chơi chết hắn. Trên thực tế, các đại lý trái cây và nông dân trồng trái cây ít được chào đón nhất đối với các đại lý. Nhà phân phối là thương lái thu mua của nông dân trồng trái cây với giá thấp, sau đó bán lại với giá cao, người trung gian bị bóc lột rất nhiều. Ở Hoa Quốc có ít đại lý, chủ yếu là đại lý trái cây và nông dân trồng trái cây liên hệ trực tiếp, nhưng ở các quốc gia hoặc khu vực khác thì có rất nhiều đại lý. Thiếu 4 triệu, Đái Thành Tài không hét được, anh chỉ có thể run run tay thêm 10 vạn, Kim Chính Thành liền ác ý đuổi theo. Những người khác nhìn thấy, một số tức giận, một số đang xem như kịch vui. Nếu không dứt khoát đừng hô, để thằng cháu trai này làm coi tiền như rác. 1/3 nguyên thương, hắn sẽ không cách nào thoát được. Không còn cách nào khác, Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh thu được nhiều nhất là 2-3 triệu, đã thắt lưng buộc bụng rồi. Sau đó thì sao, Đái Thành Tài không còn sự lựa chọn nào khác, mức trả giá cuối cùng dừng ở mức 39,6 triệu. Thực sự thêm không thể vào nữa, Kim Chính Thành nhìn lại với một nụ cười có vẻ khiêm tốn nhưng đầy thách thức. Đái Thành Tài nhíu mày, người này nhất định phải có đối tác, bằng không sao có thể ăn đứt Cốc Ninh nguyên thương. Đái phó hội trưởng, chúng ta đây đã quyết định liên doanh tư nhân 5 triệu, nhất định phải đoạt quyền cung cấp Cốc Ninh quả. Vị khách là đại diện của quả hành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bình Hán. Có thể cuối cùng họ đã nhận ra mặt trái của đấu thầu quyền cung ứng vào thời điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. quyền cung ứng có thể được trao cho các đối tác ở các tỉnh khác, nhưng không quá một nửa trong số đó có thể rơi vào tay các doanh nhân nước ngoài. Đái Thành Tài dơ bảng 40 triệu, Kim Chính Thành không còn cầm bảng hiệu nữa. Cuối cùng, với mức giá giao dịch 40 triệu, quyền cung cấp táo Cốc Ninh đã được lấy lại. Bởi vì xa hơn, táo Cốc Ninh không đáng giá như vậy. Đái Thành Tài co quắp trên ghế, giày vò như thế một lần, thật không biết vì cái gì. Anh ta lẩm bẩm trong miệng, nhưng trong lòng anh ta rất rõ ràng, không phải nông dân trồng trái cây trong nước suy giảm, những người buôn bán trái cây phân tán, cũng không có công ty quả hành chính thức có tổ chức. Nếu họ không thể cố kết thành một sợi dây duy nhất, họ sẽ không có đủ sức mạnh, nếu họ không nắm được quyền nói, họ sẽ bị ức hát yêu ta ép. Nhưng những gì họ làm được, họ cố gắng hết sức để làm nhưng lại không nhận được phản hồi tốt. Các hiệp hội doanh nghiệp quả hành ở các tỉnh chẳng phải chỉ muốn đoàn kết và có quyền phát biểu sao. Nhưng nó vẫn bị phân tán, quá phân tán. Khi chương trình kết thúc, Kim Chính Thành bước đến chúc mừng. Chúc mừng, cuối cùng ngài cũng đã chụp được Cốc Ninh Nguyên Thương. Ha ha ha, tôi nghĩ 40 triệu nên xuất ra trên đầu phải không? Ước tính là không có ai sẽ lại bắn với giá cao như vậy, nước bạn đúng là ngọa hổ tàng long. Ha ha ha, chúc mừng, những người còn lại đều trừng mắt nhìn hắn, nhưng Kim Chính Thành rời đi mà không hề đau đớn hay ngứa ngáy. Các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh bị hắn chấn chỉnh thêm 5 triệu nguyên thương lần sau có thể sẽ không dư vốn quay vòng. Sau một hồi im lặng, trước tiên có người lên tiếng. Ít nhất 1/3 trái nguyên thương ở tỉnh Bình Hán là trong tay chúng ta, nhưng sau đó là mấy quận Bình Nhiêu, Dương Tây, ước tính khoảng 8 triệu. 10 triệu đồng mà vẫn có người kinh doanh trái cây trong nước ra giá. Thực ra cũng không tệ, doanh nhân nước ngoài đến từ các quốc gia khác nhau, họ tranh giành lợi ích và không chịu hợp tác, cho dù 2-3 trái nguyên thương bị họ kiểm soát thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến trái cây. Thị trường các tỉnh khác ở Trung Quốc, ai nói không, mỗi doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu trái cây từ nước họ đã gây ra ảnh hưởng. Vốn dĩ, sức cạnh tranh của trái cây nội trên thị trường không bằng trái cây nhập khẩu nước ngoài. Chúng ta chỉ có thể dựa vào số lượng để giành chiến thắng. Bây giờ ngay cả số lượng cũng có thể không thể chiến đấu. Cả chất lượng và số lượng đều không thể đánh bại. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính sách hạn chế. Nhưng tác động trong thời gian ngắn cũng rất khủng khiếp. Chuẩn bị tinh thần, sẽ lại khó khăn. Kim Chính Thành sẽ không bao giờ tới xem trò vui sao. Nguyên thương là mục đích của hắn. Dương Tây quả kiwi dồi dào, chợ quả kiwi Bổng Từ Quốc xem ra không tốt lắm. Chẳng lẽ là Bình Nhiêu? Một chuyên gia của cơ sở trồng trọt thực nghiệm trọng điểm đột nhiên hỏi. Bình Nhiêu có nhiều loại trái cây gì? Anh Đào, có vẻ như là vậy. Chuyên gia vẻ mặt trịnh trọng. Bình Nhiêu, có lẽ ở Trung Quốc không ai có thể lấy được. Anh Đào là loại hoa quả đắt tiền. Số lượng không nhiều, nhưng chất lượng lại cao. Ước tính giá đấu không thấp. Người buôn bán hoa quả ở Bình Hán nghe vậy cười nói. Có thể anh đã ước tính sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện Bình Nhiêu có nhiều anh đào, quả là đắt đỏ, nhưng lại nằm ở vùng sâu, đường xá đi lại không thông và giao thông rất bất tiện, đồi núi nhiều, cơ bản đi xe tải lớn rất khó khăn, hoa quả bên trong vận chuyển không hết, chỉ riêng tiền vận chuyển cũng không kham nổi. Một người kinh doanh hoa quả khác ở Bình Hán nói tiếp. Giao thông đông đúc mà giá không hạ được, chẳng khác nào bỏ nhiều tiền ra mua mỏ vàng mà không dùng được, đồ không dùng được. Tế có dụng cụ để đào, chỉ có thể xem thôi, không có cách nào di chuyển. Cho nên quyền cung cấp trái cây ở Bình Nhiêu quận ai mua là đồ ngốc. Doanh nhân nước ngoài không biết sự tình, chẳng lẽ không biết sao? Chúng ta đã cùng người của mình đồng ý rồi. Quyền cung của các quận khác có thể mua được nhưng Bình Nhiêu thì không. Mua thì phải làm đường, 3 năm không sửa được thì phải chờ văn bản, muốn làm đường thì họ có xây dựng một nhà máy và xây dựng một chuỗi hậu cần lạnh đáng tin cậy, phải không? Họ cũng phải có những phương tiện vận chuyển đặc biệt để bảo quản tươi sống. Nhưng họ lấy đâu ra thời gian để làm việc này, khi làm xong thị trường sẽ bị chiếm dụng từ lâu. Cho nên, Bình Nhiêu là cái hố, oát bát, trong khách sạn Đái Thành Tài cùng những người khác trở lại, Lạc Bạch Thư bọn họ biết được tình huống cơ bản. Hiện tại, Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh đã chụp được 1-3 trái nguyên thương ở tỉnh Bình Hán, 2-3 còn lại có thể không di chuyển được và không có khả năng thanh khoản. Lạc Bạch nghe xong, gật đầu không nói lời nào, không có lập tức khoe khoang khoác lác. Ngược lại là Lệ Diễm, bị Đái Thành Tài quấn lấy, không ngừng dò xét lấy ý, muốn để Lệ Diễm ra tay. Đái Thành Tài đã nghe nói về việc Lệ Diễm mua lại 3 mảnh đất tại thành phố Trường Kinh, và biết rằng hắn là con trai cả của Lệ gia đã bị phá sản. Thầm nghĩ có lẽ có mỏ cất giấu, người trước mặt này, bất kể tuổi còn trẻ, đều hành động kiên quyết, dứt khoát không chút khoan nhượng. Lệ Thị phá sản, Lệ Diễm vẫn còn gia sản, người khác cho rằng là Lệ Hoài Lễ chuyển tiền đứng tên, muốn đòi tiền hắn. Ai biết người này thực sự rất tàn nhẫn, hắn ta trực tiếp giúp hạ bệ xí nghiệp Lệ Thị, thậm chí còn tống cha mình vào ngục, trực tiếp cắt đứt quan hệ. Im lặng tàn nhẫn đến lục thân không nhận, ngoài mặt ai cũng cảm thán là tuổi còn trẻ đầy triển vọng, nhưng sau lưng ai mà không sợ. Nhưng tiếp xúc không lâu, Đái Thành Tài nhận thấy Lệ Diễm là người rất được, không phải tàn bạo như người đồn. Hành hạ vô thường, cư xử ngang ngược, khá hợp tình hợp lý. Nhìn qua thong dong ôn hòa, tuy nói đoán không ra, nhưng cũng không đào hố hại người. Đâm cha mình một đao, có lẽ là do bị đối xử thô bạo. Nhiều người trong giới đã nghe nói rằng Lệ Thái Thái đã hủy hoại cơ thể của con riêng của mình bằng thuốc, và Lệ Hoài Lễ thân là người cha mà dung túng mặc kệ. Mấy ngày nay thấy Lệ Diễm uống thuốc như cơm ngày ba bữa, đổi ai cũng phải tâm lý vặn vẹo đúng không? Lệ Diễm cũng chỉ vì trả thù những kẻ đã hãm hại mình, không hề bức hại người vô tội, có thể nói là có nhân cách tốt. Thằng nhóc này còn tin vào đạo Phật, Đái Thành Tài ở trong lòng đem Lệ Diễm đắp nặn thành người tốt, vì thế cùng hắn lôi kéo làm quen. Nói về trái cây nguyên thương, hỏi y, Lệ Tổng có ý kiến gì về tương lai của những nguyên thương này không? Đôi đũa của Lệ Diễm cả buổi không nhúc nhích, nhấp một ngụm. Nghe vậy, hắn trả lời, triển vọng rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đái Thành Tài vui mừng khôn xiết, vậy ngài có ý định trà trộn vào không? Nói thật, nếu một loạt biện pháp cho nguyên thương hoa quả được thực hiện thì rất có triển vọng. Và tôi nghe nói có dấu hiệu xây dựng đường bộ của Trung ương, giao thông là ưu tiên quốc gia. Giao thông là huyết mạch kinh tế của đất nước, tuyến đường sắt quốc lộ này, nhất định muốn tạo nên, giao thông tỉnh Bình Hàn đến lúc đó cũng muốn phát triển, một khi thông đường, toàn bộ Bình Hán có thể dùng thành quả của hoa quốc nguyên thương, thị trường rộng lớn vô cùng. Lệ Diễm đặt cái chén xuống, lần chuỗi hạt Phật, ngài biết tôi lực bất tòng tâm, thành phố Trường Kinh mấy mảnh đất kia đã gần vét hết sạch nhà tôi, không thể để tôi bán mảnh đất đầu tư trái cây xa xôi ở Bình Hán. Nụ cười của Đái Thành Tài dừng lại, không trả lời được, nói ra thì xấu hổ. Đất của người ta có giá vài trăm triệu, bán đi rồi đầu tư vào 20-30 triệu cho chuyện này cũng chỉ là chuyện vớ vẩn, nhặt hạt vừng, ném dưa hấu. Đái Thành Tài thấy Lệ Diễm thật sự không có chủ ý cho nên cũng không thuyết phục. Quay đầu nhìn Lạc Bạch Thế nhưng sau lại tập trung ăn cơm. Đái Thành Tài thử, tiểu bằng hữu này nhà ở đâu? Lạc Bạch ngẩng đầu, mỉm cười. Tôi tên Lạc Bạch, sống ở thôn Tây Lĩnh. Ngài có thể xem tôi trên TV. Đái Thành Tài tưởng là công tử con nhà giàu được xuất hiện trên truyền hình. Ngay lập tức anh hào hứng hỏi. Cậu có ít kiến thức gợi ý cho tôi nhé? Lạc Bạch, tôi là trạng nguyên trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Nha, được phỏng vấn bởi phóng viên và được lên TV. Đái Thành Tài, nha, đường này không thông, cách Trương.